Cực phẩm ở rể, chương 546. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 546, Lâm Vũ cười cười tiếp theo lấy ngân châm xuống, hiện tại có thể thử cử động nên tay thử xem, hẳn là không có gì đáng ngại. Người đàn ông mặt trắng nghe được lời này, lập tức chậm rãi cong ngón tay, vân như cũ không có chút đau đớn nào, ông ta kích động tới mức chảy cả nước mắt, mạnh mẽ xoay người cầm đũa trên bàn gắp thức ăn thử, nước mắt đột nhiên ơi xuông, kích động nói. Tôi có thể dùng đũa, tôi có thể dùng đũa. Mọi người nhìn thấy một màn này không khỏi phát ra một tiếng thán phục, mới đâu bọn họ cho rằng Lâm Vũ đang cố tình làm màu, không nghĩ tới người ta thật sự là người tài. Trời ơi, chuyện này cũng quá thần kỳ đi, cứ qua một chốc như vậy, tay đã có thể nắm lại. Không phải chứ, vừa rồi sưng lên rông củ cải, lúc này có thể dùng đũa. Thần y quả nhiên là thần y, bệnh thấp khớp đều có thể chữa khỏi, quá lợi hại. Rất nhiều người đứng dậy duỗi thẳng cổ nhìn về phía này, các người đều bị hắn lừa gạt, người này nói không chừng là anh ta tìm tới diễn. Vạn Duy Thần nghe mọi người nói, sắc mặt xanh mét nhịn không được lần thứ hai lên tiếng phỉ báng Lâm Vũ. Rất có thể tất cả những chuyện này, đều là anh ta đã sớm ủ mưu rồi. Ai ngờ hắn vừa nói xong, còn chưa đợi Lâm Vũ mở miệng, mọi người trong đại sảnh đã nói trước. Vạn Tổng, anh nói chuyện thế nào đây, đây là ông chủ công ty chúng tôi, trước đó, ông ấy và Hà Tổng chưa từng gặp mặt, sao lại thông đồng được, anh đây không chỉ là xúc tham ông chủ của chúng tôi, mà còn là xúc phạm doanh nghiệp của chúng tôi. Chính là ông chủ chúng ta vừa ăn cơm đều là dùng tay trái cầm nĩa ồ, điều gì khiến anh phỉ báng chúng tôi. Vạn Tổng, lời này của ngài cũng thật quá đáng, đây không phải là mở mắt nói rồi sao, tay người ta vừa rồi sưng thành như vậy, hiển nhiên là bệnh thấp khớp, Hà Tổng chữa trị, đều là chúng ta tận mắt nhìn thấy, sao đến miệng ngày liền trở thành đã dự tính. Có ai làm việc như vậy không? Có muốn đi đến một bệnh thấp khớp đầu tiên, và sau đó cung cấp cho mọi người một nhà chăm lo? Cũng không phải sao, có phải tập đoàn, Van Thê các người làm giả thói quen giả mạo hay không, cho nên cũng cảm thấy người khác đang làm giả. Hứa Hải Sâm của tập đoàn Lý Thị cũng nhịn không được đứng ra lạnh lùng nói thẳng với Vạn Duy Thần. Vạn Duy Thần sắc mặt trắng bệch rồi lại đỏ lên, thật sự không nghĩ tới cục diện sẽ thành như vậy, vừa rồi đám người này không ngại vì mình khen tốt sao, trong nháy mặt đã bị Lâm Vũ lừa gạt đến doanh trại địch. Được rồi, nếu tất cả mọi người đều tin tưởng y thuật của Hà Tổng, vậy thì bắt đầu tiếp tục đấu giá đi. Thứ trưởng Diêu thấy mọi người cảm xúc kích động, vội vàng đứng dậy khuyên mọi người vài câu. Dù sao vừa rồi Vạn Duy Thần quyên góp tiền như vậy, anh ta vẫn phải nói giúp hai ba câu tốt. Mọi người nghe vậy lúc này mới an tĩnh lại, ánh mắt nhìn về phía Vạn Duy Thần có chút khó chịu. Lâm Vũ đi lên đài, thẳng người tiếp tục nói. Vừa rồi y thuật của tôi cũng đã biểu diễn với mọi người, kế tiếp chính thức bắt đầu bán đấu giá tư cách chữa bệnh của tôi tuyên bố, giá khởi điểm là 10 triệu, mỗi lần tăng giá thêm 500. Tôi ra 50 triệu. Ai ngờ Lâm Vũ còn chưa nói xong, nam tử gây gò vừa rồi được anh chân bệnh ập thức giơ tay hô giá 50 triệu. Cách chương,